Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4133, cuối cùng nhất kích. 3 tháng trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù như ngừng lại nhất tinh cổ thần cảnh trình độ, nhưng cũng không ổn định, thỉnh thoảng suy yếu, thỉnh thoảng bình tĩnh, giống như loại kia vừa mới đột phá đến nhất tinh cổ thần cảnh, còn không có đem lực lượng triệt để nắm giữ. Cảm giác thật muốn nói hắn là nhất tinh cổ thần cảnh, đó cũng là hết thảy nhất tinh cổ thần cảnh bên trong yếu nhất. Nhưng dù cho như thế, cũng đủ để khiến người kinh hãi muốn nứt. Nửa bước yêu hoàng cảnh trung lân, thế mà bằng vào bí thuật, mạnh mẽ đạt đến nhất tinh cổ thần cảnh chiến lực. Đương nhiên, đối yêu ma tôi nói, đó là một máu cổ yêu. Một máu cổ yêu, cho dù là triệu hoán đi ra phân thân, đó cũng là thuộc về trung lân chiến lực một trong. Ông trời ơi, điện hạ lại một lần nữa phá vỡ truyền thuyết. Không chỉ có được chí tôn huyết mạch, càng là trở thành trong lịch sử vị thứ nhất, tại nửa bước yêu hoàng cảnh thời điểm, liền có thể có cổ yêu chiến lực siêu cấp tồn tại, điện hạ chí cao vô thượng. Chúng ta thần phục, chúc mừng điện hạ, vô tận yêu ma, so với trung lân còn kích động hơn. Bọn hắn chứng kiến này gần như không có khả năng xuất hiện một màn, cũng biết rõ, trung lân hai chữ này, tại yêu ma nhất tộc cổ thư bên trong, chắc chắn được ghi vào sử sách. Hai loại chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết sự tình, toàn bộ đều tại trung lân trên thân phát sinh. Theo một cái nào đó phương diện tôi nói, hắn trung lân, so đương đại huyết nguyệt tôn sư còn muốn xuất sắc. Mà tại vô số yêu ma gieo hò đồng thời, trung lân nơi đó thì là vẻ mặt tái nhợt, toàn bộ thân hình, thoạt nhìn đều gầy gò rất nhiều. Hàng thánh chi thuật, tiêu hao hắn trọn vẹn ngàn năm thọ nguyên, cũng bớt thì giờ trong cơ thể hắn tất cả khí huyết chi lực. Mà lại, hắn tu vi hiện tại, chẳng qua là nửa bước yêu hoàng cảnh, trừ phi có thể đi đến chân chính nhất huyết yêu hoàng, này phân thân mới có thể triệt để vững chắc đến nhất tinh cổ thần cảnh tu vi, bằng không, liền sẽ như lúc này như vậy, trên dưới chập trùng, tràn đầy sự không chắc chắn. Mà theo trung lân tu vi gia tăng, chiến lực tăng cường, này phân thân lực lượng, cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Đây cũng là vì sao, trung lân sẽ đem hắn xem như thủ đoạn mạnh nhất nguyên nhân. Có hàng thánh chi thuật tồn tại, liền đại biểu cho, trung lân mỗi thời mỗi khắc, đều có thể nhảy vọt một cái đại cảnh giới, cùng kẻ địch giao chiến. Hư không bên trên, tiếng gió thổi phần phật, Tô Hàn nhìn cái kia đảo thấy không rõ khuôn mặt phân thân, đồng tử không ngừng co vào. Pho tượng chủ nhân phân thân, hắn thầm nghĩ trong lòng, thấy không rõ khuôn mặt, lại có thể mơ hồ thấy, này phân thân. Đồng dạng là không có đầu, chỉ bất quá. Quá mức mơ hồ, thỉnh thoảng lại biến thành khói đen một dạng, cần phải cẩn thận đi xem, mới có thể nhìn ra. Phân thân xuất hiện thứ trong nháy mắt, có thánh cảnh uy áp buông xuống, Tô Hàn còn tưởng rằng đây là trung lân chỗ triệu hoán đi ra thánh cảnh phân thân. Giờ phút này xem ra, cũng không phải là như thế. Như pho tượng kia chủ nhân, thật liền là hình thiên đại ma thần, vậy cái này đạo phân thân, cũng chính là hình thiên phân thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta thôn phệ thánh huyết, bất quá là tăng lên một chút tu vi, đạt được một đạo không hoàn chỉnh pháp tắc giết chóc mà thôi. Căn bản mà nói, cũng không có vì ta gia tăng mạnh cỡ nào chiến lực, có thể có được so sánh cổ thần cảnh lực lượng, cũng là bởi vì ta tu vi tăng lên, cùng với cửu đại bản tôn, huyết hóa cửu thanh, còn có ngũ thải chí tôn ảnh những thứ này. Có thể chúng lân nơi này, không chỉ tu vi tăng lên, càng là có thể hiểu huyết mạch thiên liên, lại kéo dài vươn trọn vẹn bốn loại bí thuật. Nhất là này hàng thánh, thế mà đều có thể triệu hồi ra có thể so với nhất tinh cổ thần cảnh phân thân. Hắn trung lân tại thánh huyết bên trong lấy được tạo hóa, nhưng so với ta nhiều hơn a, chẳng lẽ cái kia hình thiên đại ma thần, bản thân liền là yêu ma hay sao? Vẫn là nói, hắn cùng yêu ma có liên quan tới, cho nên mới đối sẽ yêu ma phá lệ chiếu cố. Bản cổ tinh từ nơi đó, lại sẽ có hạng gì thu hoạch? Đồng dạng là thánh huyết, có tạo hóa lại không giống nhau, thật muốn luận bao nhiêu lời, trung lân tuyệt đối là so Tô Hàn nhiều. Điều này không khỏi làm Tô Hàn trong lòng, dâng lên một loại không công bằng cảm giác. Như đạt được đồng dạng số lượng thủ đoạn thì cũng thôi đi, có thể hết lần này tới lần khác trung lân trọn vẹn kéo dài vươn bốn loại bí thuật, mà Tô Hàn chẳng qua là đạt được một loại tàn khuyết sát lục bản nguyên. Này dựa vào cái gì? Đảo cũng không thể nói như vậy, Nhìn trong tay cái kia lan tràn ra không biết nhiều ít khoảng cách đao mang, Tô Hàn rốt cuộc tìm được một chút cân bằng. Nếu không có pháp tắc giết chóc, ta liền không khả năng ngộ đạo, cũng không có khả năng sáng chế này đơn thuần tại bản nguyên công kích thất thải phượng minh kích. Ta còn không có nuốt vào liệt tửu, chiến lực cũng còn không có đi đến chân chính có thể so với cổ thần cảnh trình độ, nhưng ta có loại trực giác, này thất thải phượng minh kích lực lượng, đã siêu việt nhất tinh cổ thần cảnh. Nếu ta nuốt vào liệt tửu, chân chính đem chiến lực tăng lên tới cổ thần cảnh, cái kia thất thải phượng minh kích uy lực, không thể nghi ngờ lại sẽ càng mạnh. Hít một hơi thật sâu, Tô Hàn trong mắt hào quang lấp lánh. Thất thải phượng minh kích, lục đại bản nguyên thêm phượng hoàng con non lực lượng linh hồn, mới vừa sáng tạo mà ra. Này thuật mạnh, liền Tô Hàn đều không cách nào tưởng tượng. Chẳng qua là, trở ngại giờ phút này Tô Hàn tu vi quá thấp, căn bản là không có cách phát huy ra bản nguyên uy lực chân chính. Dù cho một đạo bản nguyên, đều không thể đem hắn uy lực chân chính bày ra, chớ nói chi là lục đại bản nguyên dung hợp, còn có phượng hoàng con non lực lượng linh hồn. Nhưng Tô Hàn tin tưởng, chờ hắn chân chính nắm giữ bản nguyên chi lực ngày đó, này thất thải phượng minh kích, sẽ là hắn tối cường bí thuật. Không có cái thứ hai, hiện tại, cũng nên kết thúc trận chiến đấu này. Tô Hàn cúi đầu, nhìn chăm chú Trung Lân, đã đứng tại Trung Lân bên cạnh cái kia đạo phân thân. Trung Lân đồng dạng đang nhìn Tô Hàn, hắn vẻ mặt hơi lộ ra vặn vẹo, hai con ngươi hơi đỏ lên, có loại đôi mắt muốn nứt ra cảm giác. Đến bọn hắn loại trình độ này, đều có một loại trực giác. Mà Trung Lân trực giác, giờ phút này vô cùng rõ ràng, cái kia chính là. Đối mặt này đạo khủng bố đến cực hạn đao mang, cho dù là hắn có thể so với một máu cổ yêu phân thân đứng ở chỗ này, vẫn không có bất luận cái gì thắng được tự tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại trực giác này, nhường Trung Lân toàn thân khó chịu, tự tin cùng cao ngạo, đều là gặp không cách nào hình dung đả kích. Hắn không có mở miệng, trong lòng còn ôm có chút kỳ vọng. Hết thảy, đều muốn chờ kết quả sau khi đi ra mới biết được. Tới đi, Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng, tay cầm vung mạnh lên. Xoạt, đao mang ngang qua hư không, không còn có mảy may dừng lại, gần như là trong một chớp mắt. Liền xuất hiện ở phân thân trước đó. Cái kia phân thân không có phát ra bất kỳ thanh âm, cũng nhìn không ra chút nào biểu lộ. Chẳng qua là tại đao mang đến thời điểm, hắn giơ bàn tay lên, tổ thần cảnh uy áp phát ra, hướng phía đao mang hung hăng vỗ. Oanh, cả hai tiếp xúc, nổ thật to âm thanh, tựa như muốn đem thần giới đều cho chấn vỡ. Sóng âm trực tiếp xốc lên, vô số yêu ma bên tai sung huyết, liền Phượng Hoàng Tông rất nhiều nhân tộc đều sắc mặt trắng bệch, lùi lại mấy bước, nhịn không được phun ra ngụm lớn máu tươi. Cửu U Thành còn sót lại cái kia mấy tòa cung điện, mắt thấy là phải bị sóng âm hóa thành bột phấn, lại có ánh sáng màn hiển hiện, đem hắn bảo vệ. Rõ ràng, đó là Cửu U Thành thành chủ tại ra tay. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.